Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết trinh thám Hình sự mới và Thanh Bình sưu tầm. Đây sẽ là một cuốn tiểu thuyết dài kỳ, cực kỳ hấp dẫn của tác giả Hà Mã, là tác giả của cuốn truyện rất nổi tiếng Mật Mã Tây Tạng. Thời gian qua thì cũng có một vài anh chị có gửi donate cho Thanh Bình, thì Thanh Bình sẽ dùng số tiền đấy để nhờ người dịch truyện để gửi đến quý vị khán thính giả những tiểu thuyết trinh thám nó chất lượng hơn. Rất cảm ơn quý vị anh chị đã ủng hộ Thanh Bình cũng như là ủng hộ kênh để kênh có những sản phẩm chất lượng, nội dung hấp dẫn gửi đến tất cả quý vị khán thính giả. Và cuốn tiểu thuyết hôm nay mà Thanh Bình gửi đến quý vị khán thính giả mang tựa đề Truy Sát của tác giả Hà Mã. Giới thiệu. Sau hiện tượng xuất bản đình đám Mật Mã Tây Tạng, nhà văn Hà Mã đã âm thầm dốc tâm huyết suốt 10 năm để trau chuốt nên tác phẩm này. Riêng việc xây dựng khung cốt truyện cho tác phẩm này đã mất tới 3 năm, còn tổng thời gian sáng tác thì hơn gấp đôi Mật Mã Tây Tạng. Trải qua vô số lần chỉnh sửa, cuối cùng Hà Mã mới hoàn thành được câu chuyện sát thủ có cấu trúc 4 tuyến nhân vật song song để kịch tính, bí ẩn và thử thách trí não này. Ông trùm xã hội đen của thành phố Hải Giác bị một tổ chức bí ẩn ám sát, kéo theo hàng loạt vụ án mạng liên tiếp xảy ra, sóng ngầm cuộn trào. Trên học võng lan truyền một danh sách săn giết những kẻ có tên, trong đó lần lượt chết đi, không ai sống sót. Một sát thủ thiên phú nhưng mất trí nhớ và một viên cảnh sát hình sự xa cơ liên tục vấp phải thất bại. Một người vì muốn bảo vệ người mình yêu, một người kiên trì theo đuổi công lý đã giao nhau bởi chính danh sách săn giết ấy. Họ buộc phải xuyên qua màn sương mù của sự thật, tìm ra chân tướng giữa hàng loạt vụ án liên hoàn như ngụy tạo tai nạn xe, đầu độc không để lại dấu vết, gian dựng tự sát. Theo dõi cuốn tiểu thuyết dài kỳ này, bạn sẽ theo chân lối kể chuyện đa tuyến đầy hạch não để bước vào một cuộc đấu trí nghẹt thở từng giây từng phút. Còn bây giờ, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Tòa nhà Kim Uy, công trình mang tính biểu tượng của thành phố Hải Giác, cao 99 tầng, hình dáng như một ngọn tháp lại tựa cây giản. Dưới bầu trời xanh mây trắng trông chẳng khác nào một thanh trọng kiếm cổ xưa, dày dặn và nặng nề, đâm thẳng lên trời cao. 10 tầng trên cùng thu nhỏ dần như chóp tháp, phần đế lớn và vững chãi, từ tầng 90 trở xuống hơi thắt lại, rồi lại dần mở rộng ra, giống hệt vòng eo thon thả của một thiếu nữ. Tầng 85, toàn bộ mặt ngoài đều là tường kính lớn chạm sàn, từ đây có thể thu chọn cảnh sắc toàn thành phố Hải Giác. Không gian văn phòng rộng lớn, bàn đọc gỗ đàn hương hình bầu dục, phù điêu đồng trên tường toát lên khi thấy uy nghi, chẳng khác nào cung điện hoàng gia. Hồng Thắng Thiên, 65 tuổi, tóc bạc mày đậm, điềm mép quý ông được tiểu gọn gàng, mặc lễ phục trắng cao cấp, tay cầm gậy ngà, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa bàn họp, dáng vẻ như một vị quân vương. Người ta thường nói, giàu không quá ba đời, ám chỉ những kẻ phất lên nhờ thời, còn những gia tộc hào môn thực sự ít nhất năm đời trở lên đều giàu có. Hồng Thắng Thiên chính là gia chủ của một hào môn như thế. Ông là chủ tịch tập đoàn họ Hồng, hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, tài chính, văn hóa, cơ giới, năng lượng, vận tải, với các công ty con trải khắp toàn cầu. Lợi nhuận từ bất kỳ mảng nào trong số đó cũng đủ khiến những kẻ được gọi là người giàu phải thèm khát. Ngoài ra, ông còn có một thân phận khác rất ít người biết đến. Trưởng môn đời thứ 31 của Á Liên, một trong 10 tổ chức xã hội đen lớn nhất châu Á. Ông lão mày đậm này tuyệt đối không hề hiền lành như vẻ bên ngoài. Thế lực trong tay ông trải rộng cả Hắc lẫn Bạch đạo. Trong giới giang hồ, người ta tặng cho ông một biệt hiệu tao nhã, ngọa hổ. Chỉ cần không chọc đến ông, không bước chân vào địa bàn của ông, vị lão nhân này sẽ rất hòa nhã. Nhưng nếu ai đó cho rằng một con mãnh hổ đang ngủ là vô hại, dám vuốt đầu hổ, sờ mông hổ thì cứ việc thử xem. Ngoài Hồng Thắng Thiên, hôm nay còn có 4 người đủ tư cách ngồi trong phòng họp. Người mặc đồ đen, đeo kính đầm, đứng thẳng như cọc tiêu là Trần Hiếu Khang, cháu của Trần Thắng Hải, một trong 3 nguyên lão của A Liên. Anh từng phục vụ trong đội SEAL của Hải quân Mỹ. Hiện hắn là một đại tướng của A Liên, nắm quyền chỉ huy lực lượng vũ trang, đồng thời cũng được xem như nửa vị sĩ thân cận của Hồng Thăng Thiên. Người tay chân ngắn thù, thân hình tròn như thùng, mặt tròn cười nịnh, miệng luôn gọi uncle uncle không ngừng là Từ Nguyên Lãng, cháu ruột của Từ Thắng Địa, một nguyên lão khác. Con đường hắn đi lại hoàn toàn khác Trần Hiếu Khang. Hắn học quản trị kinh doanh, hiện phụ trách công ty Kim Ưng thuộc tập đoàn trong Á Liên, giữ chức đường chủ Kim Ưng Đường tại thành phố Hải Giác. Người thứ ba là cháu của Hồng Thắng Thiên, Hồng Trạch Sâm, đường chủ Xích Xà Đường của Á Liên. Hắn gầy gò, mắt dài hẹp, vét chỉnh tề, dáng dấp tinh anh, đi du học về. Hồng Thắng Thiên có vô số tình nhân nhưng không có con cái. Cũng có lời đồn rằng để tránh kẻ thù, ông đã gửi con cái ở những vùng quê hẻo lánh không ai biết đến. Người cuối cùng là một người đàn ông trung niên tên Mark DeLong, tóc xoăn nâu, người Ả Đập mang quốc tịch Mỹ, là thầy hướng dẫn của Hồng Trạch Sâm khi du học, đồng thời cũng là nhân tài hàng đầu do chính Hồng Trạch Sâm phát hiện cho gia tộc. Ông ta tinh thông bài ngôn ngữ, am hiểu luật pháp và thương mại, còn năng khiếu xuất sắc trong lĩnh vực kế toán, sở hữu giấy phép luật sư cao cấp của Mỹ, Trung Quốc, Úc và Anh, là kế toán công chứng cao cấp, đồng thời là giảng viên kỳ cựu ngành quản trị kinh doanh. Chỉ vài năm sau khi gia nhập Á Liên, ông đã cùng Trần Hiếu Khang trở thành cánh tay trái được Hồng Thắng Thiên tin cậy nhất. Những chỗ ngồi còn lại trong phòng họp bàn tròn được dành cho các bậc trưởng bối họ Hồng. Tuy giữ chức chủ tịch tập đoàn, Hồng Thắng Thiên không nắm quyền lực tuyệt đối. Nếu chọc giận những ông chú, ông bác nắm giữ lượng lớn cổ phần, ông cũng có thể bị buộc phải nhường ghế. May thay, những lão nhân ấy đều an hưởng tuổi già khắp nơi, chỉ cần mỗi năm được chia cổ tức hậu hĩnh là đủ, nên những cuộc họp kiểu này họ sẽ không xuất hiện. Uncle, khoản tiền hàng của ông chủ ma túy Colombia chúng ta đã kéo dài mấy tháng rồi. Lần trước hắn đã cảnh cáo, nếu không thanh toán nốt, hắn sẽ thuê sát thủ hàng đầu ra tay với chúng ta. Hồng Trạch Sâm lo lắng nói, trong phòng họp cao tầng này có hệ thống bảo mật tuyệt đối, mọi người có thể nói chuyện thẳng thắn. Ông chủ ma túy, Hồng Thắng Thiên ngậm xì gà cười lạnh, lô hàng đó bị cướp trên vùng biển quốc tế, tôi còn chưa thấy bóng dáng hàng đâu. Dựa vào cái gì mà bắt tôi trả tiền? Tiền đặt cọc của tôi cũng bị cướp mất. Tôi chưa tìm hắn gây chuyện, chưa bắt hắn bồi thường hàng hóa đã là nể mặt lắm rồi. Nghe nói ở châu Mỹ có một tổ chức sát thủ tên là Hắc Võng, chưa từng thất thủ, rất đáng sợ. Cháu nghĩ ăn cờ vẫn nên tăng cường phòng bị. Hồng Trạch Sâm tự biết địa vị mình còn thấp, giọng hơi hoảng. Quan hệ giữa hắn và Hồng Thắng Thiên phức tạp hơn nhiều so với bề ngoài chú cháu. Nếu Hồng Thắng Thiên chết vì chuyện nhỏ này, cục diện Á Liên sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn. Trên đời này thực sự có sát thủ sao? Chẳng phải chỉ là thứ bịa ra trong phim ảnh à? Tiểu Nguyên Lãng tỏ vẻ xem thường. Trong lịch sử loài người, hai nghề nghiệp xuất hiện sớm nhất, một là gái điếm, hai là sát thủ. Mặc Đề Long để gồng kính chữ nhật hẹp lên khẳng định. Ở Trung Quốc có Kinh Kha, Chuyên Trư, Quế Thanh có Huyết Tích Tử. Nhật Bản cũng đi ra, đều là những tổ chức sát thủ nổi tiếng. Họ tồn tại để do thám, giám sát, ám sát mục tiêu quan trọng. Có người muốn sống, tất nhiên sẽ có kẻ không muốn người khác sống. Chỉ cần loài người còn tồn tại, giết chóc sẽ không dừng lại, nghề sát thủ cũng sẽ mãi tồn tại. Đôi mắt Mark DeLong, một xanh lam, một nâu sẫm, cùng gương mặt Trung Đông sâu thẳm, cộng với trí nhớ uyên bác khác thường, khiến ông thường bị cấp dưới gọi thầm là Yêu Đồng hoặc Hoàng tử Ả Rập. Sát thủ châu Mỹ lợi hại lắm sao? Hồng Thắng Thiên hỏi ý Trần Hiếu Khang. Tôi chưa từng gặp, Trần Hiếu Khang đáp ngắn gọn. Nhưng khi còn ở SEAL, tôi từng nghe nói trên thế giới này chỉ có sát thủ mới đối phó được với sát thủ. Từ Nguyên Lãng khịt mũi. Thổi phồng quá rồi thì phải, Mạc Đờ Long giải thích. Cần trình lại cách hiểu của các anh. Loài sát thủ Hiếu Khang nói tới là sát thủ thực sự, không phải lính giải ngũ hay những kẻ liều mạng trong giang hồ. Hai loại này khác nhau hoàn toàn. Khác thế nào? Hồng Trạch Sâm phụ họa. Sát thủ thực sự có truyền thừa, được huấn luyện từ nhỏ, trước đây là từ 5-6 tuổi, sau này thậm chí chọn lọc từ lúc còn là trẻ sơ sinh. Cả đời họ chỉ học kỹ năng giết người, trộm cắp và nghe lén. Phương pháp huấn luyện cực kỳ tàn khốc, vô nhân đạo. Kẻ thất bại trong huấn luyện sẽ bị xử tử ngay. Người sống sót khi đơn đấu 4 năm đặc nhiệm tinh nhuệ kiểu Hiếu Khang cũng không gặp áp lực. Nếu ám sát trong rừng đậm, thậm chí có thể tiêu diệt cả đơn vị đặc nhiệm có tổ chức. Ở một số phương diện, họ không còn được xem là con người nữa, mà là vũ khí hình người tối thượng. Ôi giời, sợ quá đi mất. Từ Nguyên Lãng cười khẩy. Lão Mạch, ông kiếm mấy tư liệu tiểu thuyết ở đâu ra thế? Nghe cứ huyền hoặc sao ấy. Mạc Tử Long ném cho Từ Nguyên Lãng một ánh nhìn khinh miệt, rồi quay sang Hồng Thăng Thiên. Thấy ông lão gật đầu tán thành mới tiếp tục. Phương Tây thường có cái chết của Casa là sự kiện mang tính biểu tượng của ám sát. Phương Đông có ngũ đại thích khách. Ở phương Tây, nguồn gốc các tổ chức sát thủ được cho là từ phái Lycurgus. Nổi tiếng nhất là người Sparta. Nam Ma Sparta từ 7 tuổi đã phải huấn luyện chiến đấu. Họ có quyền giết trẻ sơ sinh khiếm khuyết và người chồng khiếm khuyết có thể để vợ mình sinh con với đàn ông khỏe mạnh. Đây được xem là tiền thân của việc chọn lọc ưu sinh trong các tổ chức sát thủ hiện đại. Ở phương Đông có Mạc Hiệp, lấy võ phạm cẩn, hành hiệp trượng nghĩa, có trọng lời hứa, hy sinh bản thân vì người khác, không tiếc thân mình, vào lửa ra dao, chết không quay đầu, không khoe khoang bản lĩnh. Cái gì cơ? Từ Nguyên Lãng nghe mà ngơ ngác. Mạc Đờ Long cười nhạt. Nói theo cách của các anh, ra giang hồ thì phải có nghĩa khí, vì anh em mà sẵn sàng đâm hai nhát. Chỉ cần không thèm biết công lý trong lòng, chết cũng không sợ, cứu người xong thì không khoe khoang. Ê ê, cái này hay đấy, chẳng phải chính là tôn chỉ của Á Liên ta sao? Đừng chen ngang, nói tiếp đi. Hồng Thăng Thiên lạnh lùng nói. Mạc Đờ Long gật đầu. Tổ chức sát thủ từ xưa đến nay chưa từng biến mất. Phương Tây có Assassin, hiệp sĩ đền thánh, phương Đông có Thám Hoàn Lang, Bất Lương Nhân, nhưng đa phần không được ghi chép trong sử sách. Những tổ chức được lưu danh hoặc có bối cảnh chính thống như ninja đều là môn đồ của các đại danh, hoặc vì tổ chức lòng nèo mà bị tiêu diệt hoàn toàn như phái Assassin. Đến cận hiện đại, sau gần nghìn năm sàng lọc, các tổ chức sát thủ gần như ẩn mình đến mức không ai hay biết, nhưng thực tế họ vẫn hoạt động trong bóng tối, chỉ là giấu sâu hơn trước. Dĩ nhiên cũng có sát thủ không cần ẩn mình vì họ có bối cảnh chính phủ. Quê Thế Chiến Hài, dù trong phe trục hay phe đồng minh, đều có người muốn Hitler chết. Họ tổ chức nhiều kẻ ám sát nhưng đều thất bại, cuối cùng buộc phải phần thắng bại trên chiến trường quy mô lớn, tổn thất nặng nề. Sau chiến tranh, Mỹ, Anh, Pháp, Nga đều tiến hành các chương trình huấn luyện sát thủ cấp quốc gia dưới nhiều danh nghĩa, với vô số hành vi phi nhân đạo nên đều được giữ bí mật tuyệt đối. Đó là những cỗ máy giết người lạnh lùng, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, thậm chí xem nhẹ sự tồn tại của bản thân. So với sát thủ truyền thống, họ có thể kém hơn về một số kỹ thuật cổ xưa, nhưng về khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao và sự lạnh lùng khi thi hành nhiệm vụ thì vượt trội hơn hẳn. Về sau, do lộ bí mật hoặc biến động chính trị, các tổ chức đó hoặc bị giải tán hoặc chuyển sang hoạt động tư nhân. Tù tin Hắc Võng cũng ra đời theo cách đó. Nói ghê gớm thế mà có ai trong chúng ta từng thấy đâu. Từ Nguyên Lãng thấy Hồng Thăng Thiên lộ vẻ không tin, liền thuận nước đẩy thuyền. Mạc Đờ Long lại chỉnh kính. Chưa thấy. Anh nghĩ mấy tình tiết trong phim điệp viên sát thủ đều là bịa đặt à? Nghề sát thủ từ xưa đến nay vẫn âm thầm tồn tại. Anh Từ đúng là không biết nên không sợ. Những người thấy được sát thủ thì đều đã không còn tồn tại nữa. Được rồi, khỏi tranh cãi. Hồng Thăng Thiên khoát tay. Độc hoàng hay sát thủ gì đi nữa, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, song dấu nào chưa từng thấy. Từ hôm nay tăng cường an ninh, người và xe đã vào đều phải kiểm tra trước. Bên ngoài khu nhà ở lắp thêm hệ thống giám sát phản bắn tỉa từ các tòa nhà cao tầng. Trạch Sâm, tìm thời gian hẹn gặp Độc Hoàng. Hiếu Khang, cậu có cách nào liên hệ với những tổ chức tương tự sát thủ không? Chúng ta phải chuẩn bị hai phương án. Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp. Gọi các cậu đến hôm nay cũng vì chuyện này. Lô ma túy này số lượng rất lớn, kẻ dám chơi trò đen nan đen lại ra tay ngay trong vùng biển gần chúng ta. Không có người trong nội bộ tiết lộ tin tức, tuyệt đối không thể làm được. Phòng họp lập tức im lặng, ai nấy đều mang vẻ nghi ngờ nhìn nhau. Trên tầng mây, độ cao 2.000 feet, một chiếc Airbus mắt thường không thể nhìn thấy đang lướt êm qua bầu trời hải giác. Trong khoang hàng, một người mặc bộ đồ bó xám liền mũ, đeo kính chắn gió, mang ba lô khổng lồ, chăm chú nhìn thiết bị định vị GPS trong tay, tính toán điểm đến. Khi anh kéo chốt cửa khoang, như bị một con chim sắt khổng lồ thải ra, anh lặng lẽ rời máy bay, rơi xuống mà không làm kinh động bất kỳ hành khách nào. Hai tay ép sát thân, mắt nhìn thẳng. Anh như một viên đạn xé mây lao xuống, mặt đất càng lúc càng gần, nhưng anh vẫn chưa mở dù, cho đến khi vô giá sầm uất gần ngay trước mắt, những mái vòm nhọn của các cao ốc dường như sắp xuyên thủng cơ thể anh. Anh mới giật mạnh dây dù, một chiếc dù động lực làm từ vật liệu trong suốt lập tức bung ra. Chỉ 4-5 giây sau khi mở dù, anh đã đáp xuống vị trí chân tháp tầng 90 của tòa nhà Kim Uy. Chiếc ba lô lớn chia ra làm hai tầng. Người áo xám nhanh chóng dọn sạch tầng trên chứa dù, rồi nhờ thiết bị tự mồi lửa và chất trợ cháy, chiếc dù mỏng nhanh chóng hóa thành tro bụi bay theo gió. Lúc này, anh ta đã lấy từ tầng dưới ra một bó dây nhảy bung di to bản, cẩn thận cố định một đầu vào mép sân thượng tầng 90, đầu kia buộc vào hai chân. Trong tay anh ta, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng Browning sáng loáng. Kẻ nội gián có cấp bậc rất cao, ngay trong mấy người các cậu. Hồng Thăng Tiên nâng gậy, gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điềm nhiên như nắm chắc mọi thứ. Chỉ có các cậu mới biết địa điểm nhận hàng và phương thức giao dịch lần này. Uncle, không thể là cháu được. Chú biết cháu mà, cháu tuyệt đối không bao giờ làm chuyện trái với chỉ thị của chú. Từ Nguyên Lãng là người đầu tiên nhảy ra thanh minh. Ở mép sân thượng tầng 90, gió rít, nghiêng mình hướng xuống đất, bóng áo xám hòa làm một với màu tòa nhà. Anh ta lao mình xuống, đầu dưới chân trên như một mũi khoan thép, lướt nhanh qua tầng 87, bóp cò. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn viên đạn kim vào bốn góc của vách kính, đồng thời bố trí bốn sợi dây nhựa màu vàng to cỡ chân chim bổ câu quanh mặt ngoài vách kính. Hồng Thắng Thiên ra hiệu cho Từ Nguyên Lãng im lặng, chậm rãi nói: "Người này." Đúng lúc đó, Trần Hiếu Khang là người đầu tiên nhận ra bất thường, gần như đồng thời với Mắc Đờ Long đứng gần vách kính nhất, cả hai cùng lên tiếng: "Ai đó? Âm thanh gì vậy?" Những người trong phòng nhìn nhau: "Cái gì thế?" Mặc Đờ Long vẫn là người đầu tiên phát hiện sợi dây bung di ngoài cửa kính, lao tới vách kính phủ dây vàng nhưng đã muộn. Khoảnh khắc tiếp theo, trước ánh mắt kinh hãi của năm người, tấm vách kính khổng lồ nặng nề bị bóc rời khỏi khung bê tông cốt thép, kêu răng rắc rồi rơi xuống tòa nhà. Quần phong tầng cao lập tức tràn vào phòng, quấn tung giấy tờ, thổi đến mức mọi người không mở nổi mắt. "Chuyện gì thế này?" Từ Nguyên Lãng lông cuống che đầu mặt, quay sang hét lớn. Hồng Trạch Sâm phản ứng nhanh nhất, hét giữa cơn gió dữ: "Gọi người rời khỏi đây mau!" Dây bung di kéo căng bật ngược trở lại, người áo xám điều chỉnh tư thế giữa không trung, đôi mắt sau kính gió không hề bị ảnh hưởng, trong ngực cầm súng, tay vững như bàn thạch. Anh ta từ ngoài vách kính bong chóc trồi lên, nhắm chuẩn mục tiêu bóp cò. Mắc Đờ Long ở gần nhất phản xạ nằm rạp xuống, Hồng Trạch Sâm đứng giữa, dường như vừa muốn lao về phía sát thủ, vừa muốn quay lại cứu Hồng Thắng Thiên. Từ Nguyên Lãng bỏ cả tay lẫn chân về phía cửa. Trần Hiếu Khang trừng mắt lao lên chắn trước Hồng Thắng Thiên. Đoang! Nghe như chỉ một tiếng súng, nhưng ba viên đạn đã trúng Hồng Thắng Thiên. Viên thứ tư bị Trần Hiếu Khang đỡ thay, người áo xám lướt qua cửa sổ rồi bay vọt lên cao. Lúc này, Mắc Tử Long mới kịp phản ứng, đút súng bên mình lao ra cửa sổ. Chỉ thấy người áo xám lật nhẹ giữa không trung, thoát khỏi dây bung di, hai tay giang rộng, bộ đồ bó lập tức biến thành bộ đồ bay lượn như sóc bay. Dưới bầu trời xanh mây trắng, anh ta tựa như một con nén lưng đen cánh bạc, thong dong rời đi, chớp mắt đã hóa thành một chấm đen nhỏ, không để lại dấu vết. Chỉ còn nửa đoạn dây bung di tự bốc cháy lặng lẽ, gió lớn cũng không thể thổi tắt, lắc lư qua lại. Hồng Thăng Thiên bị trúng đạn vào tim, gan và lá lách, chỉ cần trúng một trong ba chỗ đó cũng gần như chắc chết. May mắn thay, viên đạn cuối cùng bắn về phía giữa trán đã bị thân hình cao lớn của Trần Hiếu Khang dùng cơ bắp dày và xương bả vai đỡ lại, nên Hồng Thăng Thiên chưa chết ngay. Máu từ bộ lễ phục trắng tuôn ra như suối. Dường như dốc hết sức lực cuối cùng, Hồng Thăng Thiên nắm chặt áo Trần Hiếu Khang, quát lên: Bằng mọi giá, nhất định phải... Ánh mắt Hồng lão già vẫn nhìn chằm chằm về phía sau mình. Trần Hiếu Khang khẽ nhíu mày, còn Hồng Trạch Sâm ở gần đó hơi nhướng mày, trong đôi mắt dài hẹp lóe lên tia sáng sắc bén khó nhận ra. Hai tay Hồng Thăng Thiên buông thõng, vị đại lão vừa cười nói phong vân, ngạo thị cả hắc lẫn bạch đạo, lẽ nào lại chết dễ dàng như vậy? Hồng Trạch Sâm mắt đỏ hoe lao tới gọi uncle. Từ Nguyên Lãng mở cửa hét gọi người. Gió dần lặng, Mắc Tử Long đứng sững nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, đất trời mênh mông, mọi thứ vẫn như cũ. Tại núi Liên Hoa, cách vùng ngoại ô thành phố Hải Giác hơn 20 km là công viên rừng cấp quốc gia, bao gồm hơn 10 đỉnh núi như Liên Hoa, Ngọa Ngưu, Điếu Đài, Nguyên Bảo, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 95%. Đỉnh chính Liên Hoa Phong cao 1.078 m so với mực nước biển, phía đông giáp biển lớn, vách núi dựng đứng như bị dao chém, sườn tây nam thoai thoải hơn, sườn bắc dốc hơn đôi chút, trên núi toàn là cây gỗ lớn, tài nguyên sinh thái phong phú, đặc biệt vào những ngày hè oi bức, trong núi mát mẻ như mùa xuân. Do hơn 10 ngọn núi nối tiếp nhau, đan xen tạo thành 3 dãy dọc, 1 dãy ngang, địa hình phức tạp mà thảm cây gỗ lại khá đơn điệu, nên một khi đã vào rừng rất dễ bị lạc. Vì thế nơi này còn được gọi là Aokigahara của Trung Quốc. Bởi vậy dù cảnh sắc sơn thủy hữu tình, ngày thường cũng hiếm khách du lịch. Bên sườn núi, cạnh suối, trên bãi cỏ trong rừng, ba nữ một nam, bốn thiếu niên tràn đầy sức sống tuổi trẻ đang tất bật chuẩn bị ra ngoài, tuổi tác đều chỉ khoảng 15-16. Nhã Hân, gia vị đâu? Chịu lỗi, đi nhặt thêm củi. Uyển Nhi, thịt xiên xong chưa? Cô gái đang bận rộn ra lệnh, tết tóc hai bím to, áo thun trắng, váy ngắn đen, tất dài trắng, giày thể thao, chẳng mang hình tượng, cúi người nhóm lửa đến nỗi mặt mũi lấm lem khói đen. Cô tên Phùng Ân Ân, hai cô gái còn lại là Triệu Nhã Hân và Trịnh Uyển Nhi, bạn thân của cô, còn Triệu Lỗi là em họ của Nhã Hân, thực ra chỉ nhỏ hơn cô một tháng. Ân Ân, lửa lên rồi, mau đi rửa mặt đi, nhìn cậu kia như heo hoa ấy. Nhã Hân tóc ngắn che tai, bị Ân Ân trêu là đầu nấm, mày đậm mắt to, trông chẳng khác nào tomboy, một quần short jean xanh bạc màu để lộ đôi chân thon dài cân đối. Cậu mới bẩn đấy, cậu mới là heo hoa. Ân Ân dùng tay quệt mạnh lên mặt, mồ hôi trộn lẫn cho khói càng bôi càng lem. Nhã Hân chỉ vào cô cười ha hả, đến cả Uyển Nhi, người dịu dàng trầm tĩnh nhất trong ba cô gái, cũng không nhịn được mỉm cười. Nhiều thế này chắc là đủ rồi nhỉ? Triệu Lỗi ôm một bó cành cây lớn, tiện tay ném xuống chân rồi thở hổn hển. Nhã Hân bực bội nói: làm cô tí việc mà đã phải chống tay thở dốc, cậu còn là đàn ông không hả? Đi nhặt thêm đi, mau lên. Triệu Lỗi thở phì phò bằng mũi, cậu thấp lùn chắc nịch, bụng tròn vo, đeo cặp kính cận tròng dày, trông hệt như tiến sĩ cú mèo trong phim hoạt hình. Bị chị họ mắng cho một trận, cậu chẳng dám hé răng. Từ bé đến lớn, cậu đâu có ít lần bị chị họ dạy dỗ bằng nắm đấm. Á, thỏ con. Uyển Nhi vứt cây xiên trong tay, xách váy dài đuổi theo, tóc dài qua vai, mày thanh mắt sáng. Cô là người mang khí chất mỹ nhân rõ rệt nhất trong nhóm, đúng như tên gọi, dịu dàng đáng yêu. Những sinh vật nhỏ nhắn dễ thương như thỏ trắng có sức sát thương cực lớn đối với cô. Ân Ân vừa bốc nước rửa mặt bừa bãi xong thì nghe thấy tiếng Uyển Nhi, lập tức vung tay xắn tay áo lớn tiếng: Uyển Nhi, đừng đuổi nữa, để tớ. Ân Ân, nó hình như bị thương rồi. Uyển Nhi chỉ cho Phùng Ân Ân xem. Con thỏ khập khiễng nhảy không nhanh, có vẻ bị vật gì đâm hoặc bị cắn. Á, đúng là bị thương thật, thế thì chạy sao nổi. Ân Ân phấn chấn hẳn lên: Này hai đứa kia, ai muốn ăn thịt thỏ không? Nhã Hân lớn tiếng hỏi. Cô có cái miệng rộng gợi cảm, đúng kiểu tín đồ ăn uống, nhưng xét về độ mê ăn thì ba cô gái cũng chẳng kém nhau là bao. Còn Triệu Lỗi thì nhìn bóc dáng là biết. Thỏ trắng đang yêu thế mà cậu cũng nỡ làm chuyện tàn nhẫn vậy sao? Phải không Ân Ân? Uyển Nhi quay đầu lại, thấy Ân Ân đang khó khăn nuốt nước bọt. Đầu thỏ kho, thỏ sao cay, thỏ nướng nguyên con, thỏ trắng ơi, ta tới đây. Ân Ân, cậu đừng bị Nhã Hân dụ dỗ chứ. Uyển Nhi vội vàng kêu lên. Này, hai con nhau đầu chết tiệt, đừng chạy xa quá, coi chừng trong rừng có biến thái. Cánh hai đứa bạn thân đuổi càng lúc càng xa, Nhã Hân hơi lo lắng nhưng họ đã chạy mất đi. Đừng thấy thỏ bị thương mà tưởng chậm, nó vẫn nhanh nhẹn hơn hai cô tiểu thư nhiều. Hai người đuổi một lúc lâu vẫn không bắt kịp. Uyển Nhi mệt đến mức phải lau mồ hôi. Ân Ân xung phong: Uyển Nhi, cậu mệt rồi thì nghỉ đi, để tớ đuổi. Uyển Nhi dựa vào gốc cây, ngồi lên tảng đá. Ân Ân, đừng đuổi xa quá nhé. Ân Ân là cháu gái của người gác rừng Phùng A Căn. Khu rừng này đều do ông cô trông coi, chỉ cần có lối mòn trong rừng cô đều quen thuộc. nhìn những con đường nhỏ do tiểu phu và người gác rừng dẫm thành, Ân Ân đáp: "Yên tâm đi, tớ không lạc đâu. Cậu cứ ở đây đợi tớ nhé, có chuyện gì thì hét to lên." Con thỏ quả thật danh mãnh, ngoặt trái ngoặt phải chút toạt vào bụi rậm. Ân Ân bất chấp nguy cơ bị cành gai cào xước, cuối cùng cũng chen qua được đám bụi cây, nhưng không thấy bóng dáng con thỏ đâu nữa. Thế nhưng ánh mắt cô lại bị một vật khác thu hút. Một chiếc thùng gỗ dài động cao chừng 1 mét để lại một vết lõm sâu trên nền đất mềm. Kỳ lạ thật, Ân Ân cứ cách một thời gian lại theo ông nội đi tuần rừng để ngăn trộm săn, trộm chặt. Lần trước đến đây đâu thấy có cái thùng này. Cô ngẩng đầu lên, những thân cây vốn che kín bầu trời không hiểu vì sao lại gãy rụng nhiều cành, tạo thành một ô vuông hình chữ tỉnh. Ánh nắng xuyên qua tạo thành một cột sáng lớn chiếu thẳng xuống người Ân Ân, còn chiếc thùng gỗ thì nằm lặng lẽ phía trước. Có tiếng động, Ân Ân không biết trong thùng là thứ gì, chỉ mơ hồ cảm giác vừa rồi hình như qua khe hở thùng cô đã thấy một đôi mắt giống như dã thú. Sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ, cô run rẩy tiến lại gần, ghé mắt vào nhìn bên trong. Bên trong quá tối, chẳng thấy gì cả. Cộc cộc, Ân Ân gõ thử, gỗ rất chắc, phát ra âm thanh trầm đục. Những thanh gỗ đắng bên ngoài dày tới 5 cm, những chiếc đinh tán khổng lồ to gần bằng ngón tay cô. Ân Ân còn dùng ngón cái so thử đầu đinh lớn hơn ngón cái của cô hành một vòng. Cộc cộc. Bất ngờ trong thùng vang lên tiếng động làm Ân Ân giật mình. Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng chim hót trong rừng. Ân Ân lại gõ một cái. Cộc. Trong thùng đáp lại cùng một âm thanh. Cộc cộc cộc. Ân Ân gõ 3 cái. Trong thùng cũng cộc cộc cộc. Ân Ân lại gõ tiếp. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Trong thùng cũng đáp lại y như thế. Thứ gì vậy? Ân Ân vừa sợ vừa kinh ngạc, đi vòng quanh chiếc thùng. Trong đó dường như có một bóng đen, mà cô có cảm giác bóng đen ấy đang xoáy theo chuyển động của mình. Bên trong là một sinh vật sống và nó đang nhìn cô. Chẳng lẽ là con mồi do bọn săn trộm bắt được? Vì sao lại vứt cái thùng ở đây? Nó bị lăn từ trên núi xuống sao? Có thể bắt chước tiếng gõ của mình. Vậy chắc không phải mèo rừng hay lợn rừng, hay là khỉ rừng. Thứ trong thùng dường như đang liều mạng dãy giụa, phát ra tiếng ươm ươm. Những chiếc đinh tán trên ván gỗ rung lên kèn kẹt, nhưng chúng quá chắc, muốn từ bên trong phá ra gần như không thể. Ân Ân thấy vài chỗ trên thùng đã hư hỏng khá nghiêm trọng, những chiếc đinh tán lớn xiên lệch lộ ra ngoài tới 10 cm, có lẽ không cần tốn quá nhiều sức là có thể cạy ra. Nhưng thứ bên trong liệu có lao thẳng vào mình ngay khi được thả ra không? Chiếc thùng to thế này, thứ bên trong hẳn cũng không nhỏ. Ân Ân do dự một lúc, mà rồi quỷ khiến cô nhặt lên một cành cây dài và chắc. Được rồi, tớ thả cậu ra nhé. Lát nữa cậu phải ngoan, nếu dám lao vào tớ, tớ sẽ dùng gậy này đánh cho một trận. Cũng không biết thứ trong thùng có hiểu không, Ân Ân lẩm bẩm tự cổ vũ bản thân. Cành cây chọc vào khe hở, Ân Ân bật nhảy, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể, mạnh tay bẩy lên. Những đinh tán và thanh gỗ vốn đã hư hỏng nhanh chóng bung ra, nắp thùng bị hất tung. Bóng tối gặp ánh sáng, hắn mở to đôi mắt, thò đầu ra quan sát thế giới xung quanh. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, hai hàng mày cong dài, đôi mắt mở to, cánh mũi nhỏ cao, dưới đó là đôi môi đỏ hé mở, hàm răng trắng đều, hai bím tóc tinh nghịch đủ hai bên trên nửa vành tai trắng mịn, mái tóc trực trán gọn gàng. Biểu cảm ấy là gì? Sợ hãi. Trong đầu hắn bỗng xuất hiện từ sợ hãi. Suốt hơn 10 giây, đầu óc Ân Ân trống rỗng. Thứ đứng thẳng dậy trong thùng thật quá ngoài dự liệu. Một con người, một người trần truồng hoàn toàn, đến một sợi tóc cũng không có, trông tuổi tác cũng chẳng lớn hơn Ân Ân bao nhiêu. Trên trán hắn là một mảng đỏ sẫm, màu đỏ ấy không giống bớt bẩm sinh, càng giống dấu vết bị đè ép lâu ngày hoặc tụ máu sau chấn thương. Bốn mảng hình thoi không đều hội tụ thành một điểm, tự như một con bướm đỏ đang vỗ cánh. Càng gần trung tâm, màu đỏ càng đậm, rìa ngoài thì tỏ ra như chân nhện dọc theo các mao mạch. Làn da hắn trắng hơn người thường rất nhiều, trắng như sứ, tự như nhiều năm không hề phơi nắng. Sự tương phản đấy càng làm dấu bướm đỏ trên trán trở nên nổi bật. Chiều cao của hắn chắc chưa tới 1m7, vì Ân Ân cao 1m6, hắn chỉ cao hơn cô chút ít. Nhưng thân hình cân đối, những đường cơ bắp như tượng David, khuôn mặt góc cạnh cứng rắn như đá, đường nét cơ hàm rõ ràng, đôi lông mày như hai lưỡi dao nhỏ thẳng và sắc, còn đôi mắt thì lại to sáng như trẻ sơ sinh, vừa hiếu kỳ vừa bất lực. Hắn có vẻ hơi căng thẳng, hai tay nắm nhẹ, hai chân dạng ra, tư thế đứng bằng khí thế hào sảng. Chỉ có điều hắn không mặc gì cả. Ân Ân lớn từng này, ngoài những đứa bé dưới một tuổi, chưa từng thấy đàn ông trưởng thành khỏa thân. Xứng người một khắc, cô bừng tỉnh, hai tay che mắt, theo phản xạ hét lên: "A!" Tiếng hét chó tai vang tận trời xanh, làm chim rừng giật mình bay tán loạn, cá nhỏ trong suối cũng hoảng hồn lẩn trốn. Đó là một buổi trưa nắng đẹp, trong khu rừng loang lổ ánh sáng, cậu bé đã gặp cô bé. "A!" Kỳ lạ thật, rõ ràng mình đã không còn hét nữa, sao vẫn còn tiếng vọng to như vậy? Ân Ân hé các ngón tay ra, nhìn qua kẽ tay thì thấy cậu thiếu niên kia cũng giống hệt mình, hai tay che mắt, há miệng hét lớn. Chỉ có điều 10 ngón tay của cậu ta xòe toang, căn bản chẳng che được gì cả. Ánh mắt còn đang chăm chú quan sát từng cử động của cô qua kẽ tay. Thấy đối phương không có ý tấn công, dường như cũng chẳng mang tính đe dọa, Ân Ân lấy hết can đảm hỏi: "Ê, cậu là ai? Sao lại ở đây?" "UAP nhà kê." Cậu thiếu niên như thể lưỡi bị líu lại, mất một lúc lâu mới phát ra được những âm tiết tương đối rõ ràng. "Ngươi là ai? Vì sao ở đây?" "Cái gì thế này? Bắt chước mình à?" Ân Ân cau mày, đang định mắng thì nghe phía sau vang lên giọng của Uyển Nhi. "Ân Ân, Ân Ân, cậu không sao chứ? Có chuyện gì không?" Nghe tiếng hét, Uyển Nhi chẳng màng váy dài bị xước, cứ thế chen ra khỏi rừng đậm. Trước mắt bỗng quang đáng, cô nhìn thấy trong chiếc thùng gỗ trước mặt Ân Ân là một thiếu niên đầu trọc, da trắng như tuyết, giữa trán có một dấu ấn đỏ rực. Ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở hình giếng trời, cột sáng đã chuyển từ người Ân Ân sang người thiếu niên ấy. Từng tức da săn chắc của cậu ta dường như phản chiếu ánh sáng long lanh, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh và hình thể, tự như thiên sư giáng trần. Uyển Nhi sững sờ nhìn một cái, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, rồi lập tức cúi đầu không dám nhìn thêm. Cô không hét to như Ân Ân, nhưng gương mặt thanh tú đã đỏ bừng, giọng nhỏ như mũi kêu: "Ân Ân, anh ta là ai vậy?" "Ai mà biết, tớ đuổi theo con thỏ chạy vào đây thì thấy cái thùng đó, nghe có tiếng động nên cậy ra, ai ngờ bên trong lại giấu một người sống sờ sờ, làm tớ sợ chết khiếp." Ân Ân vỗ ngực, vẫn còn hoảng hồn. Thế cậu chưa hỏi anh ta là ai à?" "Đáng hỏi đây, nhưng anh ta hình như chỉ bắt chước tớ thôi." Ân Ân liếc sang, thấy thiếu niên lúc thì nhìn Uyển Nhi, lúc lại nhìn mình, còn bắt chước động tác vỗ ngực một cách máy móc. Nảy ra một ý, Ân Ân ngồi xổm xuống, quả nhiên thiếu niên kia cũng ngồi xổm theo, toàn thân chui vào thùng gỗ, chỉ thò mỗi cái đầu ra, đôi mắt to linh động tràn đầy vẻ tò mò như trẻ sơ sinh, dấu đỏ giữa trán càng thêm nổi bật. "Cậu thấy chưa, tớ làm gì thì anh ta làm theo y chang." Ân Ân giang tay nhún vai, trong thùng gỗ vang lên tiếng sột soạt, đó đằng cậu ta cũng đang làm động tác tương tự. Uyển Nhi lấy hết can đảm tiến lại gần hai bước, trong mắt thiếu niên lóe lên một tia sợ hãi, đầu hơi ngả về phía sau. "Đừng sợ," Uyển Nhi dịu dàng nói. "Cậu tên là gì, từ đâu tới?" "Người tên là gì, từ đâu tới?" Thiếu niên cắn chặt từng âm, lặp lại từng chữ một. "Tớ tên là Trịnh Uyển Nhi, còn cậu thì sao?" "Ách, Trịnh Uyển Nhi, còn ngươi?" Uyển Nhi khẽ cau mày. "Cậu có hiểu tớ đang nói gì không?" Thiếu niên tò mò nhìn đôi lông mày của Uyển Nhi, giữa trán dần nhăn lại, cố gắng nhíu mày dung cô. "Cậu có hiểu tôi?" Bên kia, Ân Ân hơi mất kiên nhẫn, định đứng lên thì thấy ánh mắt thiếu niên lập tức quay sang mình, thân người cũng nghiêng theo, bất đắc dĩ Ân Ân chỉ còn cách tiếp tục ngồi xổm. "Cậu không nhớ gì hết, cũng chẳng biết gì sao?" Uyển Nhi có chút hụt hẫng, chỉ thấy thiếu niên hai tay bám mép thùng gỗ, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, thỉnh thoảng lại liếc sang Ân Ân, trong đôi mắt trong veo ấy là một khoảng trống rỗng mờ mịt. Cậu ta chỉ lặp lại âm thanh mình nghe được, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. thậm chí cậu ta còn không có biểu cảm, nghe không hiểu. Dường như bản thân cậu ta không biết những âm thanh đó đại diện cho điều gì. Uyển Nhi còn muốn thử thêm thì nghe tiếng Gia Hân hét lớn từ ngoài rừng. Ân Ân, Uyển Nhi, hai cậu có sao không? Triệu Gia Hân xông vào bãi đất trống trong rừng, tay phải cầm một khúc gỗ mở đường, tay trái giấu sau lưng cầm một hòn đá to cỡ nửa viên gạch, chỗ đối cầm gậy theo sát phía sau. Hả, mọi người đều ở đây à? Vừa rồi nghe tiếng hét thảm thế, tôi còn tưởng hai cậu bị bắt cóc cơ. Thấy Ân Ân và Uyển Nhi đều an toàn, Gia Hân mới thở vào. Ân Ân, sao cậu cứ ngồi xổm thế, đau bụng à? Triệu Lỗi lo lắng đẩy gọng kính, vẫn chưa thấy cậu con trai phía xa. Không dám đứng lên, có một tên bắt trước tớ kìa, này. Ân Ân gật đầu ra hiểu. Lúc này Triệu Lỗi mới chú ý tới thiếu niên đang bám mép thùng gỗ, chỉ lộ nửa cái đầu, ánh mắt hoang hốt nhìn quanh. Thằng chán đỏ này là ai vậy? Triệu Gia Hân nhớn mày, xài hai bước tới trước thùng gỗ, cúi đầu nhìn vào. Chết tiệt, Trần Chuông à, nhóc kia, mày từ đâu tới? Sao không mặc đồ mà trốn trong cái thùng này? Muốn quấy rối chị em tao hả? Không nói rõ ràng thì hôm nay đừng hòng rời khỏi khu rừng này. Cô vung cây gậy trong tay, gió rít vù vù. Thiếu niên trong thùng sợ đến co rúm vào góc, không dám nhìn thẳng Gia Hân. Đoạn nói dài kia cậu ta không thể lặp lại, chỉ tội nghiệp nhìn Uyển Nhi rồi nhìn xa hơn là Ân Ân, khẽ ư ử một tiếng, cổ họng phát ra âm thanh như chó con rên rỉ. Đừng tưởng nhìn tao bằng ánh mắt cún con đó là tao sẽ tha cho mày. Hôm nay mày mà không đau đó thì đừng mong đi đâu. Gia Hân chống một chân lên thùng gỗ, gương mặt của mỹ nhân miệng rộng khi hung dữ trông đặc biệt dữ tợn. Triệu Lỗi hỏi bên cạnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ân Ân kể lại toàn bộ quá trình phát hiện chiếc thùng và thiếu niên bên trong. Uyển Nhi thì ở bên khuyên nhủ Gia Hân. Gia Hân, đừng như vậy, cậu làm anh ta sợ rồi, anh ta chẳng biết gì cả, tội nghiệp lắm. Sao lại thế được, trong thùng á? Triệu Lỗi ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉnh mạnh gọng kính. Chẳng lẽ cái thùng bị đẩy từ trên núi xuống? Ôi, không lẽ đập đến mất trí nhớ rồi? Hay vốn dĩ là thiểu năng, bị bọn buôn người đưa lên núi làm việc? Đầu não chút đi, Ân Ân khinh bỉ nói. Dù có thiểu năng thì cũng phải trong mặc quần áo chứ, với lại kéo lên núi làm việc gì, đốn gỗ hay hái nấm à? Không biết gì hết, thế chẳng phải đồ ngốc sao? Quần công đẹp trai thế này, bị đụng trông ngốc rồi à? Gia Hân đưa tay chọc vào chỗ vết đỏ giữa trán thiếu niên. Thiếu niên hoảng sợ tột độ, không biết trốn vào đâu, nhắm chặt mắt, ôm gối, cố quặn người lại thành một khối, dường như không biết phải phản kháng thế nào. Ngón tay Gia Hân ấn xuống, màu đỏ quanh vết ấn nhạt đi đôi chút, bùng tè đà lại trở về như cũ. Cô lại tung lên cái đầu chọc, xoay trái xoay phải, ngắm nghía như đang xem xét một món hàng. Dường như nhận ra mình không bị làm hại, thiếu niên mở mắt ra, vẫn ôm gối. Đầu bị tay Gia Hân xoay theo, ánh mắt bối rối nhìn bốn người bên ngoài thùng. Quần áo! Thấy thiếu niên bị Gia Hân dọa đến mức không dám bắt chước nữa, Ân Ân mới đứng dậy, lột áo khoác ngoài của Triệu Lỗi khoác lên người cậu ta. Thiếu niên nhìn Ân Ân, cảm nhận được một chút ấm áp. Đừng sợ, không sao rồi, không sao đâu. Uyển Nhi xoa đầu cậu ta để trấn an, có lẽ cảm thấy dễ chịu. Thiếu niên nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng đều trắng. Ân Ân tự dẫn cậu ta ra khỏi thùng, vẫy tay. Nào, ra đây. Nhưng rõ ràng thiếu niên không hiểu ý. Cuối cùng Ân Ân chỉ còn cách để Uyển Nhi giúp mình đỡ cậu ta ra ngoài. Tớ nói này, có nên báo cảnh sát không? Triệu Lỗi luôn cảm thấy chuyện này rất quái dị. Ân Ân suy nghĩ. Cứ xem tình hình đã, cậu xem trạng thái bây giờ của anh ta. Thấy bốn đứa mình đang sợ chết khiếp rồi, gặp cảnh sát không biết sẽ thế nào nữa, có hỏi ra được gì đâu. Đúng đó, cậu xem chân anh ta run bần bật thế kia, dọa thêm chút nữa chắc tè ra quần mất. Gia Hân cũng tán thành. Gia Hân, cậu đừng nói ghê vậy. Uyển Nhi trách nhẹ rồi tiếp tục an ủi thiếu niên. Đừng sợ, không sao đâu, cậu an toàn rồi, chúng tớ sẽ không làm hại cậu. Không sao rồi. Trên người anh ta nhiều vết thương quá. Lúc này đứng gần hơn, mọi người mới phát hiện trước ngực, sau lưng, tay chân của thiếu niên chỗ nào cũng đầy vết bầm và chảy xước. May mà không nghiêm trọng, Ân Ân phân tích. Chắc chắn là ngã từ trên xuống bị thương. Ờ, đây là cái gì? Mọi người nhìn này. Vị trí Ân Ân chỉ là giữa lưng thiếu niên, chính giữa hai xương và vai có một ký hiệu bích đen, giống hệt ký hiệu A bích trên lá bài. Mũi bích hướng lên, có chân như ly rượu, hình xăm rất gọn gàng, rõ ràng không phải bớt bẩm sinh mà là xăm sau này. Sao lại xăm hình ở vị trí này? Có ý nghĩa đặc biệt gì không? Triệu Lỗi nhìn mãi mà ngoài vết thương ra không thấy gì khác, trí tưởng tượng bắt đầu bay ra. Mọi người nói xem, ký hiệu này có khi nào là dấu hiệu của tổ chức gián điệp hay đặc công gì không? Đáp vào cậu, đừng xem phim khoa học viễn tưởng nhiều mà. Giả Hận gõ mạnh vào đầu sau của Triệu Lỗi. Gián điệp đặc công cái gì? Sao cậu không nói luôn là người ngoài hành tinh đi? Thì cũng có khả năng mà. Triệu Lỗi lẩm bẩm. Bị bốn người tò mò vây quanh, thiếu niên càng thêm bất an, hai tay ôm trước ngực như sợ bị xâm hại, ánh mắt đáng thương cứ dõi theo Ân Ân và Uyển Nhi. Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì vậy? Ân Ân cũng trầm ngâm suy nghĩ. Mẹ cô là cảnh sát, từ nhỏ cô đã hay chơi trò phá án. Việc truy tìm thân phận của chàng trai lớn này là một thách thức cực lớn đối với bọn họ. Này, mấy cậu nói xem, anh ta có khi nào là loại đó không? Giả Hân nghĩ đến một từ. Ấu dâm ấy. Hả, gì cơ? Ân Ân không hiểu. Ấu dâm đó, tức là mấy kẻ biến thái thích trẻ con đấy. Mấy cậu nhìn xem, mắt to này, da dẻ mịn màng này, mặt mũi thanh tú thế này. Tôi nghe nói mấy tên biến thái nước ngoài chuyên dụ dỗ mấy cậu nhóc xinh xắn, nuôi như thú cưng trong nhà, chơi chán rồi thì đem lên mạng đấu giá. Mấy cậu xem cái thùng này, gửi qua gửi lại. Gia Hân giải thích nhanh như bắn liên thanh. Đừng nói nữa, nghe ghê quá, sao có thể chứ, chúng ta ở Trung Quốc mà. Uyển Nhi nghe không nổi, cắt lời. Ân Ân phụ họa. Uyển Nhi đừng nghe Gia Hân nói bậy, cậu ấy nói chuyện không qua não mà, cậu đâu phải không biết. Sao lại không qua não? Trong phim truyền hình tôi thực sự thấy rồi mà. Mọi suy đoán không dựa trên chứng cứ và manh mối đều chỉ là tượng trưng, cậu biết không? Mấy thứ cậu tưởng tượng chẳng khác gì cái thuyết người ngoài hành tinh gián điệp của Triệu Lỗi cả. Nếu cái thùng rơi từ gần đây xuống, chúng ta nên lên sườn núi tìm manh mối. Nói rồi, Ân Ân muốn gọi thiếu niên nhưng không biết gọi thế nào, đành gọi bừa. Này, đồ ngốc! Kết quả Gia Hân và Triệu Lỗi đồng thời đáp lại. Gọi tôi làm gì? Gọi tôi á? Ân Ân bó tay. Đúng là chị em họ ruột cô khác, tớ gọi anh ta đâu có gọi hai người. Mọi người nhìn ra anh ta khô khốc thế kia, chắc bị mất nước rồi. Anh ta run không chỉ vì sợ mà còn vì lạnh. Chúng ta đưa anh ta đi ăn chút gì trước, rồi quay lại tìm manh mối. Uyển Nhi quan sát rất kỹ, cô đã có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Đề nghị của Uyển Nhi được mọi người nhất trí tán thành. Đằng kia còn có đống lửa đang cháy, bận rộn nãy giờ ai cũng đói rồi. Nhưng khi dẫn thiếu niên đi, lại nảy sinh vấn đề mới. Cậu ta không biết đi, nhìn dáng lảo đảo, siêu vẹo, dường như cậu ta không tìm được trọng tâm và thăng bằng. Không thể nào! Triệu Lỗi kêu lên. Đi đứng kiểu này chẳng lẽ ngã cho não tàn rồi sao? Cậu mới não tàn. Gia Hân lại thường cho cậu em họ một cái gõ đầu. Không nói thì chẳng ai biết cậu ngu đâu. Cậu mới náo tàn, cả nhà cậu náo tàn. Gia Hân lại thường cho cậu em họ một cái gõ đầu. Này này, nhà tôi trong đó có cả chị đấy. Tôi sẽ về nói với người lớn rằng chị bảo họ là náo tàn nhé. Cậu dám? Gia Hân trừng mắt không nói thêm. Triệu Lỗi đã chạy tiêu mất rồi. May mà đi được vài bước, cậu thiếu niên dường như dần tìm lại được cảm giác thăng bằng. Sau khi Ân Ân và Uyển Nhi thử buông tay, cậu cũng có thể thận trọng bước thêm vài bước. Tuy vẫn còn tập tễnh nhưng đã không cần người đỡ nữa. Ân Ân phân tích. Cậu ấy hình như là không biết đi. Không biết đi à? Triệu Lỗi vẫn cảm thấy phải nói gì đó mới tỏ ra mình thông minh. Nói ra thì tư thế lúc nãy cậu ta co người trong thùng giống hệt tư thế của thai nhi trong bụng mẹ. Tớ từng đọc một bài khoa học nói rằng tư thế đó là thoải mái nhất, cũng là tư thế bảo vệ an toàn nhất, là do người mẹ dành cho đứa bé ở mẹ. Cậu thanh niên đáp tập tễnh, học đi lần đầu tiên rõ ràng, chính xác lặp lại một âm thanh. Cậu hơi sững người trong chốc lát, dường như đã cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt của từ ấy. Phản ứng của cậu thiếu niên lập tức khiến Ân Ân Nhã Hân và những người khác mừng rỡ. Ân Ân vội hỏi: đúng rồi, mẹ ơi, có phải cậu nhớ ra điều gì rồi không? Mẹ của cậu ấy, cậu biết bà đang ở đâu không? Có liên lạc được không? Không ngờ thiếu niên lại hoàn toàn không có phản ứng đúng đắn. Dường như cậu chỉ vui mừng vì mình có thể phát âm chuẩn xác từ mẹ mà thôi. Cậu nhìn Ân Ân mỉm cười nói: mẹ. Rồi lại nhìn sang Uyển Nhi cũng mỉm cười: mẹ. Ai? Nhã Hân thở dài một tiếng: hoàn toàn vô ích, cậu ta căn bản không hiểu nghĩa, chỉ biết lặp lại thôi. Ân Ân cũng bất lực, bừng hụt một phen, đành kéo người qua ăn chút gì trước đã. Khó khăn lắm mới dẫn được cậu thiếu niên tới bên đống lửa trại. Vừa nhìn thấy ngọn lửa, cậu lập tức bị thu hút, vừa tò mò vừa có chút sợ hãi, chăm chú nhìn những ngọn lửa nhảy múa, rồi chậm rãi đưa tay về phía ngọn lửa để cảm nhận hơi ấm. Này, cẩn thận bỏng đó! Ân Ân hét lớn làm cậu giật mình. Đúng lúc ngọn lửa sượt qua mu bàn tay cậu, cảm giác bỏng rát cùng với lời nhắc của Ân Ân khiến cậu cảnh giác không dám lại gần nữa. Nếu lạnh muốn sửa lửa thì làm thế này là được. Ân Ân làm động tác đẩy hai tay về phía trước, giữ khoảng cách với ngọn lửa. Cậu thiếu niên bắt chước y hệt, quả nhiên cảm nhận được hơi ấm dịu dàng, liền nở nụ cười vui vẻ. Thôi tạm thời đừng nghiên cứu cậu ta nữa, giúp nướng thịt đi. Trời đất gì thì gì, ăn uống vẫn là quan trọng nhất. Nhã Hân vừa thấy xiên thịt là mắt không rời, vội mang hết nguyên liệu đã chuẩn bị ra. Chịu lỗi cũng tranh đi phụ giúp. Ánh mắt cậu thiếu niên lập tức lại bị thu hút, tò mò nhìn chăm chăm những thứ trên xiên thép, nhưng không biết đó là gì. Mà đến khi nguyên liệu được đặt lên đống lửa, mùi thơm quyến rũ bốc lên, cậu mới theo bản năng nuốt nuốt nước bọt, không kìm được mà đưa tay định lấy. Búp! Ân Ân gạt tay cậu ta ra. Chưa ăn được, chưa chín đâu. Cậu thiếu niên vô tội nhìn Ân Ân, rồi lại nhìn đồ ăn, khó nhọc nuốt nước bọt. Chịu lỗi đứng bên cười nói: cũng được, ít đa vẫn chưa quên cách ăn. Ân Ân nghi hoặc: nói đến mất trí nhớ, mọi người có thấy cậu ta không giống mất trí nhớ không? Giống như là trẻ sơ sinh. Uyển Nhi bổ sung rất chính xác. Ân Ân chợt hiểu ra. Đúng rồi, giống hệt trẻ sơ sinh, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng không biết, đi đường còn không xong, nhưng lại bắt chước hành động của chúng ta cực kỳ chính xác. Đây căn bản không phải mất trí nhớ, mình nghi ngờ trong đầu cậu ta hoàn toàn trống rỗng. Trong lúc nướng đồ ăn, cả nhóm vừa ăn vừa bàn tán về thân phận cậu thiếu niên bí ẩn. Chịu lỗi đùa cợt rằng cậu ta có thể là cự anh nhi, thậm chí là robot. Ân Ân và Uyển Nhi thử cho cậu ăn, phát hiện cậu rất đói nhưng học theo rất nhanh, biết ăn uống bình thường dù còn lạ lẫm. Nhã Hân nêu giả thuyết cậu thiếu niên có trí tuệ như trẻ sơ sinh, có thể sẽ coi người đầu tiên nhìn thấy là mẹ, khiến cả nhóm trêu chọc Ân Ân. Tuy đùa giỡn nhưng Ân Ân nghiêm túc cho rằng nếu cậu thực sự không biết gì thì chưa nên báo cảnh sát ngay, vì có thể bị đưa vào trại tạm trú hay viện phúc lợi với nhiều rủi ro. Cả nhóm quyết định ăn xong sẽ quay lại khu vực quanh cái thùng để tìm manh mối trước. Sau đó họ bàn chuyện đặt tên cho cậu thiếu niên. Nhiều cái tên bị đưa ra một cách vô lý rồi bị bác bỏ. Cuối cùng chủ lối đề nghị hỏi chính cậu ta. Khi được hỏi tên, cậu vô thức thốt ra Spider-Ass. Từ đó Ân Ân quyết định đặt cho cậu cái tên chung tay kết hợp là A-Tư, và dạy cậu nhận biết tên mình cũng như tên của mọi người. Cậu nhanh chóng hiểu và ghi nhớ, cho thấy khả năng học hỏi và bắt chước rất tốt. Có tên mới, A-Tư trở thành học trò của ba cô gái. Họ vừa dạy cậu trêu đùa, bầu không khí giã ngoại tràn ngập tiếng cười. Sau khi ăn uống xong, cả nhóm quyết định leo lên sườn núi gần nơi phát hiện cái thùng để tìm manh mối. A-Tư thích nghi với việc leo núi rất nhanh, thậm chí còn tốt hơn lúc đi bộ, và đã phản ứng rõ ràng với cái tên mới của mình. Khi lên đến sườn núi, cả nhóm nhìn xuống khu rừng phía dưới và đồng loạt sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ hiện ra. Từ đỉnh núi lên hoa nhìn xuống, cả khu rừng hiện ra như một biển cây xanh ngút ngàn, hùng vĩ và tráng lệ. Trong khung cảnh ấy, vị trí chiếc thùng gỗ rơi xuống hiện đó như một lỗ đen giữa thảm xanh, cho thấy điểm bất thường. Khi quan sát từ sườn núi, nhóm Ân Ân phát hiện chiếc thùng cách sườn núi gần nhất hàng trăm mét, không thể nào bị ném xuống bằng sức người. Vì vậy họ buộc phải chấp nhận giả thuyết duy nhất, chiếc thùng chứa ái tử đã rơi từ trên không trung. Nhóm suy đoán chiếc thùng rất có thể rơi từ máy bay, dù điều này nghe vô cùng hoang đường. Với độ cao hàng nghìn mét, Việc chiếc thùng không vỡ nát, bên trong còn có người sống sót gần như là một kỳ tích. Triệu Lỗi và Nhã Hân đưa ra các ví dụ thực tế về những trường hợp rơi tự do từ độ cao lớn nhưng được rừng cây, tuyết dày hoặc thiết bị đỡ giảm chân cứu sống. Các tầng tán cây dày đặc ở núi Liên Hoa có thể đã đóng vai trò như những tấm lưới tự nhiên giúp ái tử thoát chết. Tuy nhiên, hàng loạt nghi vấn mới nảy sinh. Vì sao ái tử bị nhốt trong thùng? Anh ta được vận chuyển đi đâu? Về ý nghĩa của dấu ấn hình cánh bướm trên trán cùng hình bích đen sau lưng là gì? Triệu Lỗi cho rằng thân phận ái tử rất phức tạp, thậm chí có thể liên quan đến thí nghiệm bí mật hay thế lực không bình thường, nên đề nghị giao cho cảnh sát. Ngược lại, Nhã Hân, Ân Ân và Uyển Nhi cho rằng nếu ái tử thực sự như một đứa trẻ sơ sinh vì trí tuệ, giao cho cảnh sát lúc này chưa chắc đã giúp được gì, thậm chí còn gây hại. Họ quyết định tạm thời giữ ái tử bên mình, quan sát thêm và dạy anh những kiến thức cơ bản. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm hay có người đến tìm thì sẽ báo cho người lớn. Cả nhóm thống nhất đưa ái tử về căn nhà gỗ của ông nội Ân Ân trong khu lâm trường. Nơi đây yên tĩnh, biệt lập, phong cảnh đẹp như thiên đường, rất thích hợp để che giấu và chăm sóc ái tử. Khi về tới nhà, chú chó Bắp Cải ban đầu tỏ ra cảnh giác với người lạ, khiến ái tử sợ hãi, nhưng dần được Uyển Nhi trấn an. Họ sắp xếp chỗ ở cho ái tử trong phòng trống lớn, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Triệu Lỗi lo quần áo, Nhã Hân chuẩn bị đồ dạy học, Uyển Nhi tìm tài liệu, còn Ân Ân phụ trách sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Ái tử tỏ ra rụt rè, nhạy cảm, luôn tìm cảm giác an toàn bên Ân Ân và Uyển Nhi. Khi ái tử mệt và buồn ngủ, mọi người giúp anh lên giường nghỉ ngơi. Dù rất buồn ngủ, anh vẫn sợ hãi không dám ngủ vì bất an. Cuối cùng, Uyển Nhi dùng cách vỗ về nhẹ nhàng và hát ru, khiến ái tử dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn ái tử ngủ yên, dấu ấn đỏ trên trán mờ dần, trông anh như một con búp bê sứ vô hại. Ba cô gái đứng nhìn rất lâu, trong lòng vừa vui mừng vừa kinh ngạc, dù không chắc quyết định giữ ái tử lại là đúng hay sai. Họ không thể ngờ rằng cậu thiếu niên xa lạ tựa như một tờ giấy trắng, người thơ vô tri này trong tương lai sẽ có những biến đổi như thế nào. 6:50 sáng, đường ven sông. Đèn cảnh sát chớp nháy liên hồi, người qua lại đều là những bóng dáng vội vã. Hiện trường vụ án đã được giăng kín dây an ninh như mạng nhện. Lưu Hiền Hòa, đội trưởng đội cảnh sát, năm nay vừa tròn 59 tuổi, đã hói đầu từ lâu, người thấp hơi béo, những nếp nhăn trên trán khiến ông trông như một ông già lùn buồn cười. Nhận điện thoại xong liền vội vã chạy tới, rõ ràng thiếu vận động, mồ hôi nhễ nhại, lớp mỡ bụng khẽ rung theo từng nhịp thở. Đội trưởng Lưu. Các cảnh viên lần lượt chào hỏi Lưu Hiền Hòa. Vừa nhìn thấy thi thể trên mặt đất, phản xạ đầu tiên của ông lão là đưa tay che miệng. Nhận ra xung quanh đều đang nhìn mình, ông mới ngượng ngùng hạ tay xuống, đôi môi dày mấp máy lẩm bẩm. Thảm quá, có manh mối gì chưa? Khi người đi đường phát hiện thì nạn nhân đã tử vong. Chúng tôi đang tiến hành rà soát xung quanh, hiện vẫn chưa có manh mối khả quan. Đồng nghiệp bên giám định đang trên đường tới. Một cảnh viên báo cáo. Lưu Hiền Hòa thở dài. Hai, sao lại xảy ra chuyện như thế này đúng vào lúc này chứ? Tôi chỉ còn 8 tháng nữa là về hưu rồi. Thật là. À đúng rồi, Tư Đồ Tiếu đâu? Đã báo cho cậu ta chưa? Vừa hỏi, ông vừa vung vẩy năm ngón tay ngắn và mập, nhưng muốn xua đi mùi hôi thối khó chịu trước mũi. Tư Đồ Tiếu chẳng phải đang trong thời gian nghỉ phép bắt buộc sao? Một cảnh viên nghi ngờ hỏi. Lúc này rồi còn nghỉ cái gì nữa? Gọi cậu ta đến ngay cho tôi. Lão Lưu nổi cáu. Dạ, đã gọi cho anh Tiếu rồi, anh ấy nói sẽ tới ngay. Một cảnh viên khoảng 30 tuổi vội vàng tiếp lời để tránh cho Lão Lưu tiếp tục nổi nóng. Khoảng 7 giờ, kèm theo tiếng phanh cấp chói tai, một chiếc xe Chery xám xịt dừng lại. Một người bật ra khỏi xe. Người tới trông khoảng 30-40 tuổi, cao chừng 1m8, tóc cắt cực ngắn, vầng trán bóng loáng tròn trịa như mảnh đất hoang sau cơn mưa xuân, chỉ luôn vốn một lớp mập non, nhưng từng sợi tóc lại cứng sắc như thép. Cằm gầy cũng phủ một vòm râu ngắn nhưng đậm, được tiểu tót thành hình mỏ neo, cùng với hai chòm ria trên môi tạo thành một tấm khiên hình thoi. Dưới hàng mày đậm là đôi mắt toát ra vẻ hung ác đầy phì khí như mắt sói. Anh ta mặc áo sơ mi ngắn tay kẻ hoa màu tím, quần short đi biển, thắt dây lưng ra bàn to, trên giỏ đôi dép kẹp có thể văng bất cứ lúc nào. Một tay cầm cốc giấy đựng nước cam, tay kia tiện tay chui bừa lên quần, miệng nhét đầy bánh mì hay thứ gì đó tương tự, râu ria cũng dính đầy vụn bánh. Người không biết chuyện, nhìn qua lần đầu chắc sẽ nghĩ đây là kẻ vừa mãn hạn tù hoặc một thành viên xã hội đen chẳng chịu làm ăn đàng hoàng. Hình xăm thú ăn thịt thời thương chu kéo dài từ sau đầu xuống tới gáy càng chứng minh điều đó. Anh Tiếu, anh Tiếu. Thế nhưng các cảnh viên đang làm án xung quanh lại thân quen chào hỏi người này. Tư Đồ Tiếu, tuổi thật 28, cấp bậc cảnh sát giám sát hạng 2, phó đội trưởng đội 2 tổ điều tra trọng án đặc biệt của Cục Hình sự thành phố Hải Giác, từ cái mà dân gian vẫn gọi là đội trọng án. Chuyện gì đây? Tư Đồ Tiếu kéo khóa túi đựng thi thể ra, một luồng mùi hôi thối pha lẫn mùi kích thích nồng nặc ập thẳng vào mũi, nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi, vẫn cắn đống hút, chậm rãi mút nước cam, trong cốc giấy phát ra tiếng sụp sụp. Anh Tiếu, hung thủ đúng là có thể dùng hai chữ tàn nhẫn, hung bạo để hình dung. Mai mà em cũng đã làm bên giám định 2 năm rồi, nếu không chắc cũng như hai thằng lính mới Trương Minh kia chạy ra bờ sông một nốt mửa. Nói trọng điểm. Tư Đồ Tiếu hết sức kinh ngạc. Rõ ràng khuôn mặt nạn nhân đã bị hủy hoại bởi chất lỏng ăn mòn, khoang bụng cũng bị mổ ra rồi đổ dung dịch axit mạnh vào, nội tạng bị ăn mòn thành một đống bầy nhầy, lộ ra từng đoạn xương trắng đã biến dạng. Nạn nhân là Trần Văn Nghị, nam 35 tuổi, nhân viên bán hàng siêu thị Hoa Liên, sống một mình, địa chỉ phòng số 6 đơn nguyên 3, tòa nhà số 7 đường ven sông. Chu Chu và chị Tiến đã tới khu dân cư nơi anh ta ở để điều tra. Hàng ngày khoảng 5 giờ sáng, nạn nhân có thói quen dắt chó đi dạo. Khoảng 5 giờ 40 phút sáng nay, người dân tập thể dục buổi sáng gần đó từng thấy có khói, nhưng không ai để ý. Đến 6 giờ 25 phút, công nhân vệ sinh môi trường phát hiện thi thể và báo án. Thấy sắc mặt Tư Đồ Tiếu rất u ám, Trương Tử Thành biết hôm nay tâm trạng anh Tiếu không tốt, bộ chọn nói những điểm quan trọng. Trương Tử Thành, mặt tí hí, lông mày thưa, miệng nhọn mắt khỉ, là tay lão luyện trong đội trọng án. Khả năng suy luận tổng thể và phá án không xuất sắc, nhưng về thu thập chứng cứ và khai thác lời khai thì là cao thủ. Đồ Tiếu, đến rồi à? Một người đàn ông đeo găng cao su, xách hộp dụng cụ pháp y tháo găng, gỡ khẩu trang, chào Tư Đồ Tiếu. Pháp y này có gương mặt vuông vức, hào sảng, đôi mày, đôi mắt rất có thần. Cặp kính gọng vuông dài khiến anh ta trông vừa nho nhã vừa có học thức. Đó là bạn học cấp 3 của Tư Đồ Tiếu, Cao Phong. Hai người từng học cùng năm lớp 10, sau đó tách ra, không ngờ cuối cùng lại làm việc trong cùng một bộ phận. Thâm niên ngành của anh ta cũng bằng Tư Đồ Tiếu, giờ đã là một pháp y có thể tự mình đảm đương công việc. So với Tư Đồ Tiếu, Cao Phong thấp hơn nửa cái đầu. Da Tư Đồ Tiếu mang màu lúa mạch khỏe mạnh, Cao Phong thì gầy và trắng hơn một chút. Trước đây hai người từng phối hợp phá mấy vụ án lớn, quan hệ riêng cũng rất tốt, bị đồng nghiệp trong đơn vị đùa gọi là hắc bạch song hùng. Tư Đồ Tiếu nói: "Hy vọng nghe được tin tốt." "E là phải làm cậu thất vọng rồi." Cao Phong hơi nhướng mày, quay đầu nhìn túi đựng thi thể. "Cậu cũng thấy rồi đây, thi thể bị xử lý bằng axit chlorhydric, đến cả xương cũng bị ăn mòn mềm ra, hiện tại ngay cả nguyên nhân tử vong chúng tôi cũng chưa thể xác định. Cậu thấy cái thùng rác kia không?" Cao Phong hất cằm về phía một thùng rác không xa hiện trường. Bên trong có tàn dư sợi hóa học đã bị đốt cháy, đó là hung thủ đã xử lý rất kỹ lưỡng để che giấu tội ác. "Đồ Tiếu, đến rồi à?" Không biết từ lúc nào, Lưu Hiền Hòa cũng chen lại, bình tai nghe cuộc đối thoại giữa Tư Đồ Tiếu và Cao Phong. Thấy hai người không để ý tới mình, ông ho khan hai tiếng. "Hiện trường này cậu thấy thế nào?" "Rất khó nhằn." Tư Đồ Tiếu nghiêm mặt, không biểu lộ cảm xúc. "Ây da, tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ còn có 8 tháng nữa là về hưu thôi." Lão Lưu lại bắt đầu lải nhải. Tư Đồ Tiếu liếc lạnh một cái, giọng Lão Lưu lập tức tắt ngấm, bĩu môi dày cộp. "Tôi chỉ nói vui thôi mà." Cao Phong cười khổ. "Không phải tôi bi quan đâu, nhưng dựa vào gần 10 năm kinh nghiệm pháp y giám định của tôi, với mức độ sạch sẽ của hiện trường vụ án mạng lần này, e rằng phương diện vật chứng có thể cung cấp cho các cậu rất ít manh mối, thậm chí là không có gì." "Hả?" Lão Lưu kinh ngạc kêu lên. "Cao Phong, cậu không phải định nói với tôi là vụ này có thể trở thành án treo đấy chứ?" Cao Phong nhìn Tư Đồ Tiếu mỉm cười. Tư Đồ Tiếu trầm giọng nói: Nếu phương diện vật chứng thiếu chứng cứ then chốt, vậy thì phải bắt đầu tìm manh mối từ tâm lý học tội phạm. Cao Phong và Tư Đồ Tiếu đồng thanh: Hiện trường gây án sạch sẽ, thùng rác thuận tiện cho việc đốt và xử lý vật chứng, đường xá thông suốt, dễ dàng thoát thân, thời điểm rạng sáng ít người qua lại. Tư Đồ Tiếu và Cao Phong mỗi người nói một câu, liệt kê những kết luận quan sát được từ hiện trường, khiến Lưu Hiển Hòa nghe mà đầu óc mù mịt. Đúng đúng, mấy điều đó tôi cũng biết, nhưng chúng nó lên điều gì? Lưu Hiển Hòa lắc cái đầu hình quả trứng đầy trí tuệ của mình, giang hai tay nhìn trái ngó phải. Còn Tư Đồ Tiếu và Cao Phong thì không hẹn mà cùng im lặng, ánh mắt tràn đầy ẩn ý nhìn nhau. Ấy da, hai cậu đừng úp úp mờ mờ nữa, biết gì thì nói nhanh đi nào. Lão Lưu sút ruột thúc giục. Tư Đồ Tiếu nói: Hiện trường sạch sẽ cho thấy hung thủ trong suốt quá trình gây án cực kỳ bình tĩnh. Cao Phong bổ sung: Hoặc là đã dọn dẹp hiện trường sau khi gây án. Dù là trường hợp nào, xét từ góc độ tâm lý học tội phạm, rất có khả năng đây không phải là lần đầu tiên hung thủ ra tay. Dĩ nhiên cũng không loại trừ người có nội tâm cực kỳ mạnh mẽ hoặc làm nghề nghiệp đặc thù. Tư Đồ Tiếu nói tiếp: Chiếc thùng rác dùng để xử lý vật chứng càng chứng minh điều đó. Rõ ràng hung thủ đã có kế hoạch từ trước. Từ ví tiền và điện thoại còn lại trên người nạn nhân có thể loại trừ động cơ cướp của giết người. Căn cứ tình hình hiện trường cũng loại trừ khả năng giết người có xung đột nhất thời hay ngộ sát. Cao Phong tiếp lời: Môi trường đường xá xung quanh cũng giống như chiếc thùng rác kia, đều cho thấy hung thủ đã khảo sát địa điểm rất kỹ lưỡng trước khi chọn nơi này gây án. Khả năng phản trinh sát và phản giám định của tên hung thủ này tuyệt đối không thể xem thường. Thời điểm gây án kết hợp với thói quen dắt chó đi dạo vào sáng sớm của Trần Văn Nghị, hiện trường trùng khớp với lộ trình dắt chó của nạn nhân, đủ để chứng minh hung thủ là người rất nhiều thói quen sinh hoạt buổi sáng của Trần Văn Nghị. Cho dù không phải bạn bè hay người thân của anh ta, thì ít nhất cũng đã theo dõi anh ta trong một khoảng thời gian. Điều này càng loại trừ khả năng giết nhầm hay giết người bộc phát. Nước cam đã uống hết từ lâu, nhưng Tư Đồ Tiếu vẫn cắn đống hút đến mức ống bị cắn dẹt lại. Vấn đề là một nhân viên siêu thị độc thân như vậy, thứ nhất không có tiền, thứ hai quan hệ xã hội vô cùng đơn giản, khả năng dẫn tới một vụ trả thù tàn khốc như thế này là rất thấp. Đúng vậy. Cao Phong nhìn về phía xác con chó nhỏ bên cạnh túi đựng thi thể. Giết người xong còn dùng axit clohydric để tiêu xác, tiện thể hủy dung mạo, phải hận thù lớn đến mức nào chứ, đến cả con chó cũng không tha. Không phải nguyên nhân từ phía nạn nhân, vậy thì chỉ có thể là nguyên nhân từ phía hung thủ. Tư Đồ Tiếu buông ống hút ra. Đến thời điểm này, dường như toàn bộ vụ án chỉ còn lại một cách giải thích duy nhất. Nạn nhân là mục tiêu săn giết đã được xác định sẵn của hung thủ. Hung thủ rất có khả năng là một kẻ giết người biến thái, lấy việc giết người và hủy xác làm niềm vui. Cao Phong nghiêm mặt nói. Ba điểm nghi vấn lớn. Tư Đồ Tiếu nhìn Cao Phong, trong ánh mắt của cả hai đều thoáng qua một tia bất lực, nhưng nhiều hơn là ngọn lửa trên ý bùng lên dữ dội phía sau sự bất lực ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy Sát qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên. Vâng, tập thứ nhất thì diễn biến của truyện cũng khá là hay. Dự đoán rằng đây sẽ là một cuốn tiểu thuyết cực kỳ đồ sộ, và đặc biệt là của tác giả Hà Mã, thì Thanh Bình càng tin tưởng đây sẽ là một tác phẩm hay gửi đến quý vị khán thính giả. Quý vị hãy để lại comment cảm xúc của mình sau video này nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.